Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, tạm biệt Vi Vân. Lần nữa đi vào mục chiếu ra, Bao Tử Mặc lại có vài phần tâm thần bất định, vốn chỉ có Mẫn Học cùng đi, nhưng Tào Thu Bạch cũng không phải muốn đến xem, dù sao nhiều người không nhiều lắm, muốn cùng hãy cùng chứ sao, mấy lần muốn gõ cửa. Lại thu tay về, Bao Tử Mặc âm thầm phỉ nhổ lấy, mẹ trứng, như thế nào có gan biến trở về học sinh tiểu học cảm giác. Thật sự là Vi Vân cái kia khóc lóc om sòm hình tượng, cho Bao Tử Mặc lưu lại ấn tượng quá sâu khắc lại. Bao Tử Mặc cũng không phải cái loại này đem bả chuyện khó khăn ném cho thủ hạ, chỉ chờ kết quả lãnh đạo, cho nên chỉ có thể chính mình khổ ép. Tào Thu Bạch nhìn không được rồi, đụng lên một bước xoa bóp chuông cửa, ngào ô tương đương, ai, hơn 10 giây sau, nương theo lấy một hồi chó sủa, trong cửa vang lên một hồi dép lê tới gần thanh âm. Vi phu nhân, chúng ta là đội cảnh sát hình sự, muốn tìm người đã đến rồi giải một ít tình huống. Bao Tử Mặc kiên trì đem cảnh quan chứng nhận móc ra, bày ở mắt mèo trước. Cạch, hơn 10 giây sau, cửa rốt cục mở, Vi Vân một thân áo ngủ, tóc rối tung ra hiện tại Mẫn Học ba người trước mặt. Một đầu husky tại nàng chân bên cạnh chui tới chui lui. Vi Vân chống đỡ cửa, một ít không để cho ba người đi vào ý tứ. Ta nói các ngươi cảnh sát tại sao lại đến vô duyên vô cớ đem người ra lão công chộp tới. Còn muốn đem bà lão nương cũng chảo đi không được. Bánh nhân đậu, không đợi Bao Tử Mặc đáp lời. Tào Tiểu Bạch nhìn xem Vi Vân dưới chân cầu. Trước kêu lên, ngao ô, quả nhiên là bánh nhân đậu. Nghe được Tào Tiểu Bạch kêu to, vui sướng trả lời một tiếng. Mạnh mẽ theo Vi Vân chân bên cạnh chui ra. Vây quanh Tào Tiểu Bạch đổi tới đổi lui. Còn bất chợt nghe một cái. Cái kia ý tứ tốt tựa như nói. Ồ, giống như có ta ra bánh bao hương vị. Tào Tiểu Bạch ngồi xổm xuống vuốt ve bánh nhân đậu đầu. Trong nội tâm lại thập phần bồn chồn. Lại nói bánh nhân đậu tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ nói bánh nhân đậu là Vi Vân ra nghĩ tới đây. Lại liên lạc trước kia Mẫn Học lời mà nói. Tào Tiểu Bạch trong đầu tốc độ ánh sáng loại hiện lên một loạt án kiện tư liệu. Mục chiếu ra husky. Đang chuẩn bị kỳ thi đại học con gái. Gặp chuyện không may ba ba. Tâm, tình không tốt mụ mụ. Biến thái, Tào Tiểu Bạch lập tức muốn quất chính mình mấy cái miệng rộng từ. Nguyên lai, nàng sáng sớm hôm qua không thể không đụng phải nhiệm vụ mục tiêu. Mà là thay đổi cái tương tự mục tiêu. Nhưng không nhận ra đến. Cái kia nắm bánh nhân đậu đi bộ. Rõ ràng chính là mục chiếu con gái. Tào Tiểu Bạch giống như bị sét đánh đồng dạng, cả người cũng không tốt. Chú ý hư nhìn thoáng qua Mẫn Học, phát hiện hắn đối diện lấy vuốt bánh nhân đậu đầu chính mình giống như cười mà không phải cười. Tào Tiểu Bạch lập tức nhớ, quá khóc, kỳ thật Mẫn Học nào có cái gì giống như cười mà không phải cười. Hắn chỉ là nhìn Tào Tiểu Bạch liếc, tựu đem ánh mắt lại đặt ở Vi Vân trên người. Vi Vân giờ phút này trên mặt có chút ít kinh nghi, làm sao ngươi biết nhà của ta cẩu danh tự A Hát? Ta biết rồi, các ngươi cảnh sát có phải là giám thị người nhà của chúng ta? Ngày cẩu cũng không buông tha, rất tốt, phi thường có sức tưởng tượng. Tào Tiểu Bạch vội vàng giải thích, không phải không phải. Nhà của ta cũng có một đầu husky, gọi bánh bao. Sáng sớm hôm qua lưu ngoặt lúc trùng hợp đụng phải bánh nhân đậu. Chúng lưỡng cùng nhau chơi đùa rất không tệ. Đâu chỉ không tệ, thiếu chút nữa lại không thể miêu tả được không nào. Bất quá nghe xong Tào Tiểu Bạch lời mà nói. Vi Vân ngược lại yên tâm bên trong nghi kỵ. Ngày hôm qua bởi vì tâm phiền, xác thực là con gái nàng đi ra ngoài lưu cầu. Cái này giải thích có thể có. Tại cầu cầu ngoại giao hạ, ba người rốt cục thuận lợi tiến nhập mục chiếu ra, người không bằng cầu hàng loạt. Bao Tử Mặc tiểu cảm thán, Đương nhiên, nước trà cái gì cũng không cần suy nghĩ, vì vần tội liên đới đều không lại để cho. Trực tiếp chạm ở phòng khách mà bắt đầu chất vấn, bắt đầu đứng dậy. Các ngươi lần này lại tới làm cái gì? Nếu như muốn để cho ta nói ta lão công có cái gì không bình thường địa phương, vậy thì không cần tái mở miệng rồi. Đắc, còn chưa mở miệng đâu rồi. Đã bị chán, lấp, bịt, nhưng cũng không thể thật không hỏi. Bao tử mặc có lẽ hay là kiên trì lên. Vì phu nhân, thỉnh không cần phải kích động như vậy. Nếu như một điểm chứng cớ đều không có, chúng ta không biết vô cớ tạm giam bất luận kẻ nào. Thấy Vi Vân vừa muốn gấp, bao tử mặc tranh thủ thời gian tiếp tục. Bất quá chúng ta lần này tới không phải là vì ngươi lão công sự tình. Vi Vân một nghẹn, lập tức hỏi lại, không là ta lão công, vậy các ngươi tới tìm ta làm gì? Tốt, Vi Vân logic chính là đang mang ta lão công. Ta không trả lời, không liên quan ta lão công. Tại sao phải tìm ta? Cái này logic không có lông bệnh. Bao tử mặc bị chán, bị dày vò, nhưng lại không thể không hỏi. Chúng ta chỉ là muốn hiểu rõ thoáng một tí. Gần hai ngày có cái gì không người đến thăm tới hỏi ngươi mục chiếu tình huống? Nhất là cái loại này trước kia không thế nào liên lạc, đột nhiên biểu lộ quan tâm. Tào Tiểu Bạch bổ sung nói. Vi Vân nghe xong hai người lời mà nói, lông mày đứng đấy. Ta nói các ngươi có tật xấu. Ta lão công bị bắt, vẫn không thể có người biểu lộ quan tâm như thế nào? Là có người hay không biểu lộ quan tâm, tự chứng minh hai người là cùng, có phải hay không các người còn muốn chấn tâm người của chúng ta? Đều chảo đi vào, vì hài hòa, Mẫn Học ba người tự động đem Vi Vân mắng chửi người lời nói chuyển biến làm đặc thù tự phù. Chỉ là đối với hắn từ ngữ lượng tỏ vẻ xem thế là đủ rồi. Mẫn Học cũng rốt cục giải thích bao tử mặc vì cái gì tại cửa ra vào ba phen mấy bận do dự. Ngay cửa cũng không dám gõ, không có có một chút công lực, thật sự không chịu nổi. Xem Tào Tiểu Bạch cái kia mặt, cũng đã thay đổi vài chủng nhan sắc rồi. Ba người mấy lần muốn chen vào nói, nại hà công lực không đủ, đều bị Vi Vân khóc lóc om sòm cắt ngang. Thật sự, Vi Vân nên vậy cảm tạ Văn Minh chấp pháp, nếu không bao tử mặc không dám cam đoan chính mình có thể hay không có cái gì quá khích hành vi. Mà ngay cả bánh nhân đậu gặp tình hình này, đều tập mãi thành thói quen trốn ở một bên cái bàn dưới. Qua lại quét lấy cái đuôi, một bộ ta là quay bảo bảo, con ngoan, bộ dạng, Vi Vân sức chiến đấu có thể thấy được lốm đốm. Dù sao thiên ngôn vạn ngữ tổng kết thành một câu, Vi Vân ngôn ngữ nội dung tuy nhiên phong phú, hạch tâm tư tưởng cũng chỉ có một câu, hiện tại quan tâm chúng ta. Đều cùng chúng ta ra là một cái chiến tuyến, chúng ta là sẽ không ra bán đồng đội. Đối phó người đàn bà chanh chua loại sinh vật này, tại quy tắc hạn chế hả? Mẫn Học hiển nhiên cũng không có gì hay kinh nghiệm. Sự thật chứng minh, Mẫn Học cái này khuôn mặt cũng không phải đối với tất cả nữ tính sinh vật đều tốt xử. Kết quả có thể nghĩ, ba người sát vũ mà về. Bất quá tại Mẫn Học bọn hắn bị đuổi lúc ra cửa, đối diện cái kia gia đình cửa cũng đúng lúc một mờ, một cái cường tráng nam tử đi ra cửa. Kiều luật sư thật là đúng dịp, nguyên lai ngươi ở nơi này. Mẫn Học kinh ngạc mở miệng, xác thực là rất xào. Mở cửa ra tên nam tử kia, một thân quần áo tây thẳng, cơ thể to lớn, mắt kiếng gọng vàng khung tại trên sống mũi. Đúng vậy, đêm đó đụng phải Hạ Sơ đồng sự. Kiều Khải chứng kiến Mẫn Học, hiển nhiên cũng hiểu được thật bất ngờ. Ngươi là Hạ luật sư sư huynh? Kiều Khải không có Mẫn Học tốt như vậy trí nhớ. Đương nhiên cũng có thể là lúc ấy căn bản không có ở ý Mẫn Học người này. Giờ phút này căn bản không có nhớ tới tên Mẫn Học. Đương nhiên, hai người giao tình thì vẻn vẹn dừng ở lần này. Gật đầu mời đến qua đi, liền phân biệt, Tào Tiểu Bạch tại cuối cùng đi theo, trong nội tâm âm thầm cảm khái. cái thế giới này có đôi khi thật sự là nhỏ. Cái này không phải là sáng sớm hôm qua. Tại bên hồ chạy bộ, Kiều Thúc Thúc, sao? Không nghĩ tới vị này, Kiều Thúc Thúc. Có lẽ hay là Mẫn ca người quen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.